Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 82. Hôm sau, chúng tôi theo hướng cũ mà lộn trở lại. Sau một đêm, số anh em bị ong đốt cũng đã đỡ sốt nhiều. Đội hình càn ngược trở lại, những thằng lính thơ thẩn trong rừng như đi chơi, thoải mái ngắm trời ngắm đất. Có địch đâu mà đánh, có gì đâu mà phải cảnh giác. Nên từng nhóm, từng trung đội đi túm tụm với nhau, nói chuyện cho vui. Chứ không lẽ lội bộ giữa những rừng gỗ dầu và dưới chân là chốc nhỏ câm lặng với nhau. Cũng tầm 9 giờ sáng, khi nắng đã bắt đầu lên, hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày, không còn kiểu sập sùi lúc mưa lúc nắng như hôm trước. Nhưng lính chúng tôi vẫn ướt hết quần, bởi đêm qua và sáng nay, sương vẫn còn đọng trên những thân lá trúc nhỏ quật vào quần. Đang càn như vậy, thì bất chợt phía giữa đội hình nghe một tiếng soạt nhẹ, rồi khóm trúc nhỏ trước mặt lay động mạnh. Một cái đầu nai mễn gì đó thò lên trên mặt ngọn trúc, rồi nó phóng như bay trước mặt chúng tôi. Thế là lính ta xả đạn bắn đuổi theo. Con nai cỡ bằng con bê con, lông vàng chóe với hai cái tai thẳng đứng, nó phóng từng bước nhảy dài và cũng rất nhanh biến mất trước mặt chúng tôi. Còn lính ta thì bắn loạn xạ vào cái của trời ban cho đó nhưng không trúng. Ai cũng tiếc bữa thịt rừng lý tưởng hụt trong tầm tay. Từ đó, lính chúng tôi nhắc nhở nhau, chú ý, đã có một con nai thì sẽ có nhiều con ở khu vực này. Chúng sau một đêm đi ăn sẽ tìm chỗ ngủ ban ngày giữa những khóm trúc nhỏ khi mình càn qua đánh đậu, bỏ chạy. Anh em cố bắn lấy một con kiếm chút thịt nai rừng ăn cho biết. Nhắc nhau là vậy, gặp loại nai này ở rừng Kim Ri cũng nhiều nhưng chưa bao giờ chúng tôi biết được miếng thịt nai rừng nó mềm cứng ra sao. Con nai nó nhảy nhảy ba bước chân là biến mất, còn lính ta thì bắn dở không tả nổi. Bắn mãi, nhiều lần rồi mà chẳng được, nên sau này phát chán, tự bảo nhau thôi, đừng bắn nữa, phí đạn, lôi thôi đạn lạc phải nhau thì rách việc. Sang chiều ngày hôm sau, chúng tôi về đến chốt trong núi Kim Ri, kết thúc một chuyến càn quét định kỳ, và khoảng 5-7 ngày sau, chúng tôi được lệnh rút ra khỏi núi Kim Ri, trở về căn cứ tại núi Novia. Lính D7 chúng tôi mừng lắm, ở đây làm gì cho chết buồn, toàn rừng rú với những xác chết vương vãi trên khắp mặt đất, khu vực núi Kim Ri. Ở đây chỉ tổ sinh bệnh, chứ bổ béo cái gì. Chúng tôi hành quân ra E Bộ, ngoài đường 132, rồi từ đó lên xe về Novia. Lại sửa sang xây dựng lại căn cứ, đang ở thì bỏ đi, đi chán lại về, nhà cửa tan hoang, không hơi hướng người càng chóng hỏng. Vì vậy, hôm nay trở về, lại sửa chữa nhà cửa. Về đến căn cứ chưa ấm chỗ, chưa kịp làm gì, thì lại có lệnh hành quân tác chiến tiếp, chẳng kịp chuẩn bị cái gì. Khoảng 2 giờ chiều có lệnh xuống đến D7, thì 3 giờ xe đã xuống đón đi rồi. Lại lùng tùng khăn gói quả mướp lên đường. Lúc này quân số C2 chúng tôi khoảng trên 30 người, ở lại cứ vài người, còn lại trên 30 người đi. Số anh em ở lại cứ lần trước chắc cũng buồn, nên lần này không thấy ý kiến gì nữa. Họ hăng hái chuẩn bị ba lô súng đạn lên đường cùng đơn vị. Chúng tôi khi đó cũng không biết lệnh tác chiến sẽ đi đâu, chỉ biết lệnh đi gấp. Một cơ số đạn thì luôn có sẵn trong ba lô, còn gạo cùng thực phẩm thì thiếu đâu tiểu đoàn bổ sung sau. Lệnh đi thì cứ đi cái đã. Chúng tôi chưa từng bao giờ phải nhịn đói khi tác chiến đâu mà phải lo. Xe xuống C2 đón chúng tôi, rồi ghé qua D7 bốc thêm lương thực, rồi cả đoàn xe 5 chiếc chạy thẳng ra quốc lộ 4. Lính chúng tôi nhìn nhau đoán già đoán non hướng tác chiến lần này. Chưa bao giờ chúng tôi đi hướng này. Một thằng có vẻ hiểu biết suy luận. Chắc chắn chúng ta sẽ tác chiến hướng thị xã Công Pông Sư Pư, đi vào như thời điểm đầu năm 79 tấn công Am Leng. Ngày đó, mình từ biên giới Thái ra cũng về bằng đường này, chúng mày nhớ không? Hướng đó rừng núi nhiều, chắc địch còn lẩn trốn ở đó nhiều, nên bây giờ Trung đoàn 209 Sư 7 quay về đó càn quét. Chúng tôi cũng chẳng buồn tranh luận với nó. Lính thì đi đâu cũng vậy thôi. Đâu mà chẳng ăn, đâu mà chẳng đánh nhau trên cái đất ca này. Giống nhau cả. Với chúng tôi thì thằng lính post nào cũng giống nhau hết. Chẳng cần thiết phải lựa chọn thằng nào với thằng nào. Xe ra đến quốc lộ 4 thì rẽ trái. Lính nhìn nhau rồi ơ cả với nhau. Ngạc nhiên quá. Sao lại rẽ trái thế này? Thì rẽ trái chứ sao. Rẽ trái là hướng về thủ đô Phnom Penh chứ sao nữa. Ở rừng mãi, bây giờ về thành phố chứ còn sao nữa mà ơ với chẳng ở. Vậy là sau 5 tháng, từ ngày chúng tôi vào tải đạn cho sư đoàn 339 đến nay, thêm một lần nữa, chúng tôi trở về thành phố. Lần trước, bảo vệ cho lính Bắc Hành duyệt binh, còn lần này thì sao đây? Nhiệm vụ gì đây? Thôi, kệ nó, nhiệm vụ gì chẳng được. Đến đâu hay đến đó, biết làm sao được mà suy đoán. Lúc nào nhiệm vụ đến thì tức khắc cấp trên sẽ thông báo cho lính biết. Có đoán ra hay không cũng chẳng để làm gì. Xe đưa chúng tôi về ngang sân bay Puchentong thì rẽ vào con đường hướng về chùa Kho Bom ngay đầu sân bay, rồi theo con đường về đúng cái nơi mà đơn vị tôi từng đóng quân những ngày đầu mới giải phóng Phnom Penh. Cách căn cứ mà chúng tôi đã ở với nhiều kỷ niệm ngày đầu giải phóng, thời hoàng kim nhất của C2 ở đây. Xe đến nơi cũng 7 giờ tối, những ngôi nhà cũ chúng tôi từng ở, bây giờ dân đã ở kín. Nhà xây bộ với cái chuồng gà to tướng phía dưới, dân về ở không còn chỗ nào, ngay cái chuồng gà cũng được người dân dùng làm nhà ở. Mọi nhà cũng đã có điện, nhưng đèn điện chỉ đỏ như con đom đóm, không đủ nhìn rõ mặt người. Xe đỗ đúng cái sân trước dây bộ cũ, người dân thấy xe ô tô bộ đội đến thì thức dậy, xuống nhà sàn đứng xem, còn chúng tôi thì ngơ ngác khi trở về chốn cũ. Lệnh tản ra vườn, ra tít ngoài xa, giữa những mảnh vườn trồng rau quả, nằm ở giữa phum và đường sắt, xa dân, càng xa càng tốt. Các bê dài dọc một hàng bám theo bờ ruộng hay mép hồ trước kia nuôi vịt mà rất ít khi chúng tôi đi ra đây. Chỉ có anh nuôi ở gần dân nhất, gần cái giếng nước ăn cho tiện cơm nước, còn lại ra hết ngoài cánh đồng mà ở. Chỉ có C2 chúng tôi về chỗ cũ, còn các C khác và ban chỉ huy D7 nằm dọc trong phum theo một hàng dài về đến cuối con đường gần chùa Kho Bom cũ, lại lục đục tăng võng rồi ăn uống bữa cơm tối. Xây bộ C2 chúng tôi đóng quân trong cái lán lá che tạm của chủ mảnh vườn, cũng khá sạch sẽ, nhưng thiếu chỗ mắc võng vì ngoài ruộng không có cây. Vì vậy, lính có võng nhưng vẫn phải nằm đất khá nhiều. Sang ngày hôm sau, chúng tôi họp phổ biến nhiệm vụ của chuyến công tác lần này. Thời điểm đó, sư 7 của chúng tôi có nhiệm vụ mới, vừa sẵn sàng chiến đấu vừa tổ chức huấn luyện, là đơn vị cơ giới thiện chiến cơ động nhanh đáp ứng mọi điều kiện thực tế của chiến trường. Vì vậy, lần này về Phnom Penh để tập dượt chiến đấu trong thành phố. Lính sư 7 quân đoàn 4 cũng đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong thành phố từ năm 75 đến năm 79. Nhưng dù gì đi nữa, lớp lính trẻ chúng tôi thực sự chưa từng chiến đấu trong thành phố bao giờ. Nhà cửa san sát, đường ngang ngõ tắt nhiều, nếu hôm nay có phải tập tành tí chút cũng là lẽ thường. Lâu nay đánh rừng núi nhiều và mỗi nơi mỗi khác, ít nhiều cũng đã từng đúc kết chút kinh nghiệm chiến đấu rừng núi, còn trong thành phố thì quả thật là chưa từng trải nghiệm. Trận đánh giải phóng Phnom Penh mùng 7 tháng 1 năm 79 cũng chỉ là chuyến dã ngoại không hơn. Tối ngày hôm sau, xe của trung đoàn sư đoàn lại tới đón chúng tôi đi vào lúc khoảng 23 giờ đêm. Kế hoạch của cuộc diễn tập là càn quét diệt địch trong thành phố Phnom Penh, luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, vũ khí đạn dược đầy đủ, chỉ có điều không phải gánh theo nồi song và gạo trên lưng. Xe đưa chúng tôi về ngang khu Hoàng Cung, chỗ sát với bờ sông, rồi xuống xe đội hình hành tiến. Cũng chia các trung đội đi dọc hai bên đường. Thành phố về đêm yên lặng như tờ, đèn điện thắp sáng một vài khu nhà với những vườn cây rộng. Vế dưới sông lúc đó có con tàu thủy to, thắp đèn sáng trưng đậu bên mép nước sông. Nghe nói đây là con tàu đã hỏng từ thời Sihanouk còn là quốc trưởng, cho kéo vào đó rồi sửa sang lại thành nơi tiếp khách ngoại giao của chính phủ ta. Chẳng biết đúng sai, nghe vậy biết vậy. Lính chúng tôi đi ngoài đường nhìn vào, thấy mũi con tàu khá to, lù lù trước mặt. Rồi cầu sập với hai nhịp cầu cong cong, nối qua sông, và ở giữa cụt mất một khúc. Cũng nghe nói, thời nội chiến của Ca, chính lính Pol Pot cho phá hỏng cầu, và từ đó tới nay chưa có điều kiện sửa lại. Lính chúng tôi càn khơi khơi trong thành phố Nông Pênh như vậy, đến khoảng 3 giờ sáng thì lên xe về lại chỗ cũ. Đường phố thì vắng tanh không một bóng người. Ngày đó, chính quyền Ca ban bố lệnh giới nghiêm, người dân không được phép ra ngoài đường sau 22 giờ, nên ngoài đường chỉ có lính quân tình nguyện Việt Nam đi lại tuần tra canh gác. Ngay cả lính Bắc Hình cũng không gặp suốt thời gian chúng tôi tập tành trong thành phố. Ngày, chúng tôi nghỉ. Tối muộn, bắt đầu lên xe vào sâu trong thành phố, dàn đội hình, rồi đi khơi khơi như vậy. Hết ngõ này ngách kia, đến phố nọ đường kia trong đêm tối. Xong, đi thì cứ đi vậy thôi, chứ chẳng mấy ai nhớ được đường xá lúc đó. Đi qua hôm nay, chưa chắc đã quay trở lại. Mà đường phố thủ đô Nông Pênh, vuông như ô bàn cờ, rất dễ nhầm lẫn. Thế là cãi vã tranh luận với nhau, chỗ này hôm qua đi rồi, chỗ kia chưa đi qua. Tao từng thấy cái này và chưa từng thấy cái kia. Rồi ngày hôm sau, túm năm tụm ba lại với nhau bàn bạc suy luận. Tập tành cái gì? Đi khơi khơi trong thành phố mấy đêm nay rồi, có cái gì để học để tập đâu? Chắc là để thị uy nhóm tàn quân của Pốt đang lén lút sống trong thành phố này chứ gì. Lính chúng tôi lúc đó chỉ hiểu vấn đề đơn giản như vậy, chứ thực ra tình hình chính trị của Ca lúc đó rất phức tạp. Những đảng phái chính trị đang hình thành với những yêu sách bất lợi cho chính phủ Ca thân Việt Nam cũng như quân tình nguyện Việt Nam lúc đó. Một nhóm sĩ quan và vài đơn vị lính Bắc Hênh có tham gia trong lực lượng này và đang manh nha tổ chức một cuộc đảo chính. Chúng ta đã nắm bắt được ý đồ của nhóm phản loạn người Ca nên đã điều động nhiều đơn vị quân tình nguyện Việt Nam về nằm sẵn bao quanh thủ đô và kịp thời ban bố lệnh cấm trại đối với lính Bắc Hênh, ngăn chặn bạo loạn. Hàng ngày, chúng tôi từ bên ngoài vào phum chỗ anh nuôi, lấy cơm ăn, rồi tìm chỗ nằm ngủ. Chiều muộn thì vào những nhà gần đội hình tắm giặt ở những cái giếng liền nhà dân. Giếng ở đây nước không được ngọt, hơi nhưng những mặn. Điều đó chúng tôi biết từ ngày mới giải phóng vào đây. Khu vực này trồng nhiều dừa và dân cho nhiều muối xuống đất. Vì dừa rất ưa vị mặn của muối, chất mặn thấm vào đất rồi thấm vào mạch nước giếng ăn. Trước đây chúng tôi mỗi lần pha trà uống phải đi chỗ khác xách nước về, chứ nước ở đây pha trà uống như đấm vào cổ họng. Những ngày ở đây tôi hay xuống trung đội ở cùng thằng Bình, gần như chẳng mấy khi tôi có mặt trên đại đội. Lúc này C bộ C2 bắt đầu nhiều chuyện rồi. Anh Phượng thì không nói làm gì. Mỗi lúc đi tập tác chiến trong thành phố về, tôi bám theo anh như nhiệm vụ được phân công. Còn lại thời gian khác, tôi biến xuống B, lý do trên này chật chội, không có chỗ mắc võng ngủ. Điều quan trọng nhất là tôi không muốn sống gần mấy cán bộ C còn lại trong C2. Mấy lão này mở mồm nói câu nào là tôi thấy dở hơi câu ấy. Tính cách thì nhỏ nhen, ít hiểu biết, tham lam vơ vét từ những thứ nhỏ nhất, tranh giành quyền lợi mấy lính mà không biết xấu hổ. Tôi đọc tẩy từng cán bộ C phó của đại đội 2 lúc đó. Và điều quan trọng nhất mà tôi thấy ở họ là họ chẳng phải những người lính máu lửa gì trong chiến đấu. Họ lên C phó hay chính trị viên phó C2 bằng một con đường nào đó, chứ không phải bằng máu hay tài năng của mình. Không cứ mình tôi nhận ra điều đó mà lính cả C2 chúng tôi không thấy đáng phục ở tài năng của họ. Họ thua xa những người cán bộ B khác mà chúng tôi từng biết, nhưng con đường quan lộ của họ lại rộng mở hơn. Chỉ có trời mới biết. Lính chúng tôi thì có một chân lý, chỉ nể, chỉ phục ai đó khi họ chứng minh được khả năng của họ trước hòn tên mũi đạn, giữa cái sống và cái chết. Mấy cán bộ C phó biết tôi có những phản ứng nhưng không làm gì được. Thứ nhất, họ biết rằng tôi biết rất rõ bản chất cũng như trích ngang lý lịch của họ. Tôi không làm gì, nhưng nếu dây dưa vào với tôi dễ rách việc. Lợi thì ít, mà hại thì nhiều. Thứ hai, Trong đại đội tôi có anh Phượng, trên tiểu đoàn tôi có bố Xuyến, bố Minh. Nếu động chạm tới tôi một cách vô lối, chắc chắn sẽ gặp phải sự phản ứng của những người này. Nên nhóm cán bộ cấp phó của C2, mặc dù tức tôi nhiều chuyện, nhưng cũng tạm chấp nhận ôm nỗi bực trong lòng mà không làm gì. Vì vậy, họ chọn giải pháp để tôi đi đâu đó cho khuất mắt họ lúc nào hay lúc đó. Tôi cũng chỉ mong có vậy. Hôm đó, thằng Bình ghé tai tôi nói nhỏ. Này, ngoài cái gò cao cao hơn mặt ruộng kia là khu vực dân trồng cây thuốc lá đấy. Có muốn không? Tối ra hái một ít về, thái phơi khô mà hút. Nghe vậy, mắt tôi sáng như đèn pin. Mấy ngày nay hết thuốc hút, thèm thuốc lá quá. Hai thằng nhấm nháy nhau chờ trời tối là hành sự. Khi tối đến, hai thằng chúng tôi khoác súng mang theo và ôm theo tấm vải đi mưa, lần mò trong bóng tối, hướng về cái gò trồng cây thuốc lá kia thẳng tiến. Cái gò cách chỗ chúng tôi khoảng 400 mét, nằm giữa ruộng. Cây thuốc lá trồng kín cây gò, những lá thuốc to như cái quạt nan xanh tốt. Tôi không biết gì về thuốc lá để hái cả, nhưng thằng Bình thì biết. Nó dặn, chỉ hái 3 cái lá trên một cây và lấy từ gốc lên, như vậy lá mới già và ngon. Chúng tôi tay 5 tay 10 đi thu hoạch, giải tấm ni lông đi mưa ra, hái hàng ôm lá thuốc bỏ vào. Theo hàng theo lối đàng hoàng, chẳng mấy chốc chúng tôi có một ôm lớn thuốc lá. Thấy cũng đã kha khá rồi, chúng tôi rút theo đường cũ về nơi đóng quân. Một vác nặng, có lẽ cả chục kg lá tươi chứ không phải ít, mang về để nguyên đó, sang ngày hôm sau, dùng con dao sắc, dọc bỏ hết gân lá đi, rồi cuộn lại thật chặt, thái thật mỏng, rồi mang ra phơi nắng trên tấm tôn. Cả chục kg lá tươi chế biến ra, thành phần chỉ được 2 lạng lá thuốc khô. Lần đầu tiên, tôi biết thuốc lá nó ngót như thế đấy. Hôm sau, chúng tôi lại hái tiếp. Nhưng khi đến nơi thì ôi thôi, dân ca họ hái hết rồi. Mỗi cây chỉ còn vài 3 cái lá phất phơ trên ngọn. Chắc dân sợ để đó con tóp Việt Nam hái hết nên vặt trước cho chắc ăn. Thêm một chuyện động trời nữa và chỉ có xảy ra trong C2 tôi lúc đó. Mấy thằng tối tối rủ nhau ra ngoài đường tàu chơi hay làm gì đó. Lúc đó có đoàn tàu từ trên biên giới Thái Lan chở gạo về ngang. Dân ca đi buôn bu bám trên đoàn tàu. Tới đó thì nhảy xuống. Họ không đi vào ga trung tâm thành phố. Người buôn vải thì thẳng tay ném hàng xuống tàu. Nhưng người buôn thuốc lá thì sợ bẹp sợ hỏng. Nên họ dùng khăn cà ma buộc một thùng lớn vuông vắn sau lưng rồi nhảy xuống tàu. Trong lúc nhập nhoạng tối, hụt chân hụt cẳng thế nào đó nên ngã lăn quay ra bất tỉnh. Gặp mấy chú quân tình nguyện lúc đó, sơ cứu cho dân tai nạn trên đường nên cũng tranh thủ tự cứu mình trong cơn đói thuốc bằng cách lấy đi vài cây thuốc lá Samit mang về hút chơi. Được cái, lính C2 chúng tôi không mấy người ích kỷ ki bo, có gì là chia nhau cùng dùng nên anh em có mấy cây thuốc lá cũng mang ra chia cho mỗi người 1-2 bao. Lính C2 hút thuốc Samit thơm lừng mũi lính C khác. Chiều, tôi hay mang quần áo vào cái nhà sàn gần chỗ chúng tôi ở nhất, có cái giếng tắm nhờ. Một gia đình người ca ở đó, ông chồng cũng cỡ trên 40 tuổi, người đen thui, lúc nào cũng cởi trần trùng trục, với cái khăn cà ma quấn trên đầu. Tôi không để ý xem họ làm gì để sống, chắc nông dân làm ruộng. Và mùa này thì họ chỉ quanh quẩn trong vườn nhà. Bà vợ thì lúc nào cũng bếp núc đun nấu với chăn nuôi gà vịt. Vài đứa con nhỏ chạy nhảy nghịch ngợm. Cô con gái lớn cỡ 17-18 tuổi, khá xinh, nước da trắng hơn người ca bình thường vẫn thấy, mắt to đen láy, lông mi cong, tóc để dài tới vai, với chiếc sarong hoa màu vàng, đồ Thái Lan mới nhập qua. Cứ mỗi lần tôi vào tắm là cô bé lại từ trên nhà sàn xuống, quanh quẩn gần giếng, làm gì đó, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười nhìn tôi. Tôi thì không biết tiếng ca nhiều để tán tỉnh trò chuyện. Tắm xong thì về, ôm theo mớ quần áo mới giặt, chẳng dám thay quần áo ở đó, vì chung quanh ba bề bốn bên trống hơ trống hoác, nhỡ ai đó nhìn thấy thì ngượng lắm. Nên toàn giặt quần đùi khi còn đang mặc trên người, còn nguyên đồ ướt về, cởi ra vắt khô phơi lên, chứ không dám thay đồ tại đó. Rồi cô bé mon men cầm theo con dao hay đi ra gần chỗ chúng tôi ở làm gì đó. lính chúng tôi bắt đầu để ý đến em. Nhiều người trêu chọc vài câu tiếng ca học mót được. Ôn Sa Lanh bỏng tê, em ơi có yêu anh không? Sa Lanh con top Việt Nam, em yêu anh bộ đội Việt Nam. Tôi cũng trêu đùa em, thì em trả lời, miên miên, có. Thế rồi mấy thằng chúng nó bình luận với nhau, con nhỏ người ca nó mê thằng Hiếu Liên Lạc. Mình hỏi nó, thì nó chỉ trả lời chung chung là nó yêu bộ đội Việt Nam. Còn thằng Hiếu hỏi, thì nó trả lời rằng có. Thật khổ thân tôi, chứ ngày đó có biết yêu là gì đâu. Cũng đã yêu ai bao giờ đâu mà biết mùi vị tình yêu nó thế nào. Lớn lên là đi luôn khỏi gia đình, chỉ biết đời này là một khúc quân hành, đời này là bài ca chiến sĩ. Súng nổ vang triền miên qua tháng ngày, đạp lên trên núi đồi mà bước khúc hành quân xa. Vậy thì tình yêu nó là cái gì nhỉ? Có chăng cũng chỉ là câu nói cửa miệng, xong rồi quên ngay. Hôm nay em nói rằng em có yêu tôi thì ngượng đến cứng họng, không biết nói gì thêm nữa. Với lại vốn tiếng ca vẻn vẹn chỉ có thế, biết gì để mà nói. Hôm thái thuốc lá, thỉnh thoảng em có đi ra loanh quanh gần đó, khiến chúng tôi sợ lộ chuyện hái trộm thuốc lá của dân, nên phải giấu em như mèo giấu phân vậy. Từ xa thấy em đi lại là vội vàng cho hết thuốc lá vào tấm áo mưa cuộn lại, để một góc, sợ em nhìn thấy. Nhưng thuốc đã thái rồi thì cứ để ngoài nắng phơi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mắt em lúng liếng nhìn chúng tôi cười tinh nghịch như muốn nói, em biết tổng chuyện các anh lấy thuốc lá của dân trồng ngoài kia. Chưa biết chừng thuốc lá ngoài kia là của nhà em trồng ấy. Nhưng em cười thì chúng tôi cũng cười. Cười là thông cảm, cười là cho qua, và cười là để chấm hết của một vấn đề. Rồi tối hôm đó có lệnh chuẩn bị đầy đủ vũ khí súng đạn hết sức gọn nhẹ, chuẩn bị hành quân tác chiến, nghiêm cấm rời đơn vị khi chưa có lệnh, vì chúng tôi có thể đi đột xuất bất kể giờ phút nào. Lính thì chẳng hiểu mô tê gì lắm, nhưng ban chỉ huy đại đội thì biết, nhưng không nắm rõ cụ thể thôi. Công tác chuẩn bị kiểm tra khá chặt chẽ. Anh Phượng cùng các xê phó ngó nghiêng từng ba lô đạn của từng thằng lính kiểm tra cơ số, đếm từng quả đạn B-41, B-40, từng đạn cối 60 ly hay khẩu đại liên cũng được lau chùi từ chiều rất kỹ. Hai thùng đạn và cơ số đạn cũng được kiểm tra chờ lệnh. 2 giờ sáng, xe đến đón là chúng tôi đi ngay. Các xe khác trong tiểu đoàn 7 cũng cùng chung nhiệm vụ. Máy thông tin PRC-25 thông suốt thông tin liên lạc cùng tiểu đoàn bộ. Xe chạy ra tới ngoài đường thì chúng tôi mới được phổ biến nhiệm vụ. D7 sẽ cùng tham gia với đơn vị bạn bao vây bắt một tiểu đoàn lính Bắc Hênh đang có ý đồ gây bạo loạn, đảo chính chính phủ Bắc Hênh. Sẽ có nhiều đơn vị cùng tham gia chiến dịch này, và D7 chỉ giữ vòng ngoài cho đơn vị khác làm nhiệm vụ bắt giữ, kiềm chế hết mức, tuyệt đối không được nổ súng khi chưa có lệnh. Xe đưa chúng tôi vào hướng thành phố, rồi vòng vèo chạy đi đâu đó trong đêm tối. Ngày đó, Phnom Penh chỉ có đèn đường ở vài phố trung tâm, nên khi ra ngoài thì chịu chết, không biết đường nào mà lần. Tối cho đến khi ra khỏi thành phố, rồi xuống xe. Khu vực này chắc là ngoại ô Phnom Penh, nhà cửa thưa thớt hơn. Vườn cây, cỏ dại mọc đầy, ruộng nước xâm xấp lõm bõm dưới chân. Xe đỗ, chúng tôi lội bộ dò dẫm đi trong đêm. Toàn tiểu đoàn 7 bám theo trục đường, cứ thế lội ruộng mà đi trong lặng lẽ. Mấy cái nhà gần đường, tiếng chó sủa râm ran, chúng đánh hơi thấy người lạ. Chúng tôi đi như vậy đến khoảng 5-7 km, cho đến khi phía trước mặt có một khoảng trắng dài như bờ tường gạch xây quét vôi trắng thì dừng lại. Cả tiểu đoàn lặng lẽ bám quanh chờ mệnh lệnh mới. Anh Phượng dặn tôi đi báo cáo các trung đội, khi có lệnh thì phải vận động nhanh tiến tới áp sát bức tường kia. Bên trong họ làm gì kệ họ. Khi có lệnh thì tất cả leo lên bờ tường, đứng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nếu họ không chống cự thì thôi, nếu có chống cự thì chúng ta chờ lệnh cho nổ súng mới được nổ súng. Trời tang tảng sáng thì chúng tôi có lệnh vận động lên áp sát mục tiêu. Một bờ tường ngang đầy lính C2 đứng dọc bên ngoài chờ lệnh. Bên trong vẫn im lặng như tờ, không ai nghe thấy gì, nhìn thấy gì bên trong cả. tường cao cỡ 2 mét chắn ngang tầm mắt. Cho đến khoảng 5 giờ sáng thì nghe loáng thoáng tiếng ca bên trong vọng ra, và khoảng 15 phút sau bỗng nghe vài loạt AK bắn bên trong. Nghe thì suy luận ra là mấy khẩu AK bắn chứ không phải một khẩu bắn rồi lệnh cho lính D7 nhảy hết lên bờ tường rào, đứng quay súng vào bên trong, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chỉ trong một loáng, lính chúng tôi đứng hết trên bờ tường rào. Trong sân khá rộng, bên trong khoảng 70 người ăn mặc linh tinh cả, quần đùi áo may ô ba lỗ hay quần dài, có người cởi trần mặc quần đùi đang tập trung ở giữa sân. Họ đang tập thể dục buổi sáng thì bị quân tình nguyện Việt Nam phục sẵn bên ngoài doanh trại bắt sống. Trong đó có khá nhiều lính quân Việt Nam tình nguyện án ngữ bên trong mấy dãy nhà, khiến đám người này chết chồng giữa sân, chịu trói. Cũng rất nhanh, xe ô tô tải bịt kín mít từ đâu đó chạy tới, rồi một bộ phận trên xe nhảy xuống, trói quạt tay từng người ra sau, tống lên xe tải. Có đến 4-5 xe như vậy thì hết, mỗi xe đều có người của ta, vũ khí trang bị gọn gàng, áp tải đi đâu không rõ. Thì ra, ở đó khoảng một đại đội lính Bắc Hênh, sáng ra họ tập thể dục buổi sáng. Lợi dụng lúc đó một số người của đơn vị đặc nhiệm nào đó đã ép sát nhảy vào doanh trại, chiếm lĩnh những giá súng của họ bên trong. Vì vậy họ trở tay không kịp. Khi họ tay không mà lính quân tình nguyện Việt Nam thì vũ khí lăm lăm trên tay với quân số đông hơn mấy lần. Phải nói rằng công tác này của ta chuẩn bị khá kỹ, nên khi đó mọi việc rất nhịp nhàng, chính xác như quy lát. Bắt trói, tống lên xe, rồi đi luôn, rồi xe nữa lại đến, lại trói, lại bắt. Trình tự nhịp nhàng, không gây ồn ào, không tên nào chạy thoát, và cũng không có bên nào đổ máu. Mấy loạt AK là mấy loạt đạn bắn chỉ thiên cảnh cáo, nếu họ cố tình chống lại, sẽ bị tiêu diệt, và rất may họ không chống cự mà chịu trói. Khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi rút theo đường cũ, rồi trở về khu vực đóng quân tại cổng trước sân bay Phu Chen Tông. Chúng tôi biết, khi nhiệm vụ đã hoàn thành thì chúng tôi lại sắp phải trở về với rừng núi. Thành phố Phnom Penh đã trở về bình ổn thì nơi đây sẽ không phải chỗ ở của những thằng lính như chúng tôi. Rừng núi luôn dang rộng cánh tay đón chào chúng tôi bất cứ lúc nào. Mấy ngày sau thì chúng tôi có lệnh rút khỏi Phnom Penh trở về căn cứ bên núi Novia, kết thúc chuyến công tác. Trước lúc đi khỏi khu vực này và không bao giờ đơn vị quay trở lại đây nữa, chúng tôi có vào chào hỏi tạm biệt những người dân sống ở đây. Những ngày ở đây, tuy không va chạm tiếp xúc nhiều với dân ca, nhưng ít nhiều cũng có nhờ vả gây phiền hà cho họ. Hơn nữa, sống gần nhau cũng sinh tình cảm. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.